Vạn cổ cuồng đế, chương 90, C90, thiên giai học xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức liên quan đến việc địa mạch huyết tuyền khô cạn bị Cố Khinh Yên liệt vào việc cơ mật. Không cho phép tiết lộ với bất kỳ ai. Cho dù là bộ học viện trường thương cũng chỉ vẻn vẹn có mấy người biết. Ai trong số đó đều là cao tầng chân chính của học viện trường thương. Những trưởng lão bình thường căn bản không có tư cách biết việc này. Dù sao thì việc một học viên linh cảnh đem toàn bộ địa mạch huyết tuyền hút sạch quá mức kinh hãi thế tục. Nếu truyền đi sợ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị những kẻ có mưu đồ nhìn chằm chằm. Yên Ba Đảo, một hòn đảo không nhỏ giữa U Tâm Hồ. Học viên nội viện đều sinh hoạt tu luyện trên Yên Ba Đảo. Này, tính toàn bộ học viện trường thương. Học viên nội viện không đến 300 người. Bởi vì chỉ những người trẻ tuổi không tới 30. Đạt đến tông cảnh mới có tư cách gia nhập nội viện. Yêu cầu vô cùng cao. Trong toàn bộ Lan Lăng quốc những người có thiên phú như vậy đều vô cùng hiếm thấy. Dù sao thì tu sĩ tông cảnh tuy ở học viện trường thương không quá nổi bật nhưng ở những thành thị nhỏ. Thì tông cảnh tu sĩ chính là tồn tại mạnh nhất. Cai quản cả một vùng. Mà trước 30 tuổi đạt tới tông cảnh thì ở toàn bộ các nước trong khu vực đều vô cùng khó tìm. Cho nên tới thời điểm hiện tại, trường thương chỉ có 257 người. Đây là tích lũy mấy chục năm của học viện. Dưới tình huống bình thường thì một năm không có mấy người đạt tư cách gia nhập nội viện. Tịch Thiên Dạ, nội viện cùng ngoại viện có nhiều điểm khác biệt. Ngươi có biết khác chỗ nào không? Một vị trưởng lão của học viện mang theo Tịch Thiên Dạ đi tới Yên Ba Đảo. Trên đường vừa đi vừa mỉm cười nói. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Cái gì mà nội viện ngoại viện? Đối với hắn chẳng có gì khác biệt. Hắn gia nhập nội viện hoàn toàn là vì nhớ đến công ơn bồi dưỡng của U Lan Tư cùng với học viện trường thương. Điểm khác biệt lớn nhất của nội viện so với ngoại viện là vì nó không giống như một cái học viện. Trái lại càng giống một tiểu giang hồ. Học viên nội viện mỗi thời khắc tu luyện đều cạnh tranh vô cùng nghiêm khắc. Người gia nhập nội viện cũng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh này. Không một ai sẽ xem ngươi là người mới mà tỏ ra thương hại. Nữ trưởng lão tên Cung Tự Chân cười híp mắt nói. Đối với Tịch Thiên Dạ, dù là trưởng lão cũng chẳng thể làm điều bộ cao ngạo với hắn. Dù sao Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm. Tiền đồ tương lai không thể đo lường. Hoàn toàn không phải đám trưởng lão phổ thông như bọn họ có thể so sánh. Hai người bọn họ giải bước trên Yên Ba Đảo. Dọc đường hấp dẫn không ít ánh mắt của học viên. Dù sao thì hiện tại Tịch Thiên Dạ vô cùng có tiếng tăm ở học viện trường thương. Gần như ai cũng biết đến hắn. Mau nhìn, Tịch Thiên Dạ đến rồi. Tên đó chính là tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết sao? Mấy ngày trước ta bận đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không có cơ hội nhìn thấy phong độ tuyệt thế của tiên thiên thánh mầm lúc sông Thánh Sơn. Thực sự đầy tiếc nuối à, thôi đi ông. Cái gì mà tiên thiên thánh mầm? Thành thánh sao có thể dễ dàng như vậy? Ta xem có lẽ đây chỉ là do trưởng lão phóng đại lên thôi. Ngươi thì hiểu cái gì? Tịch Thiên Dạ xông qua Thánh Sơn mang ý nghĩa hắn có tư chất thành thánh. Các ngươi chưa từng xông Thánh Sơn. Căn bản không thể nào biết độ khó khi xông Thánh Sơn là như thế nào. Đúng đấy. Sau khi Tịch Thiên Dạ xông qua Thánh Sơn, có không ít sư huynh sư tỷ học viện chúng ta cũng học theo. Nhưng không có một người nào thành công xông qua cửa thứ nhất. Sự xuất hiện của Tịch Thiên Dạ nhất thời mang đến không ít lời bàn tán xôn xao. Rất nhiều học viên đều từ học xá đi ra giống như fan hâm mộ đang nhìn theo thần tượng của mình vậy. Học xá trên Yên Ba Đảo phân bố rất có quy luật. Chúng được xây dựng quay xung quanh trung tâm hòn đảo, từ từ hướng ra phía ngoài, san sát nối tiếp nhau, ngay hàng thẳng lối, đường phố, quảng trường, sân huấn luyện, cùng một loạt phương tiện đồng bộ đều có đủ. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy được những kiến trúc ở ngoài rìa nếu so sánh thì có chút đơn sơ. Càng tiến vào trung tâm thì kiến trúc càng xa hoa. Còn ngay trung tâm thì một vòng kiến trúc như cung điện nguy nga tráng lệ. Xa hoa không gì sánh được. Không đúng, cung trưởng lão sao lại dẫn Tịch Thiên Dạ hướng về phía trung tâm hòn đảo. không phải học viên mới gia nhập nội viện đều phải ở vòng ngoài cùng sao? Có học viên nhíu mày nói, học viên vừa gia nhập nội viện đều phải ở khu vực bên ngoài. Nội quy mấy ngàn năm qua của học viện đều là như vậy. Người ta chính là tiên thiên thánh mầm, có tư chất tuyệt thế thành thánh giả. Đãi ngộ sao có thể giống như học viên phổ thông được. Đoán chừng tịch thiên giả vừa gia nhập nội viện liền có thể được ở nhân giai. Học xá, có học viên cười lạnh nói. Bất kỳ quy củ gì đều có thời điểm bị phá vỡ. Đặc biệt là học viên bảo bối như tịch thiên giả, cho hắn đãi ngộ đặc biệt cũng rất bình thường. Không phải nhân giai học xá, tịch thiên giả đã tiến vào khu vực địa giai học xá. Có người kinh hoàng kêu lên. Lời này vừa ra liền khiến không ít người biến sắc. Mới vừa gia nhập nội viện liền vào ở địa giai học xá. Đãi ngộ như thế từ xưa đến nay đều chưa từng có. Nội viện học xá được chia làm 4 cấp bậc là thiên giai, địa giai, nhân giai, phổ thông. Thiên giai học xá chỉ có 10 cái. Mỗi một cái đều chả khác gì cung điện tráng lệ. Nằm ở ngay trung tâm hòn đảo. Địa giai học xá có 30 cái. Chỉ đứng sau thiên giai học xá. Cũng nằm tại khu vực trung tâm hòn đảo. Mà nhân giai học xá có 100 cái. Ở vào khu vực trung bộ của Yên Ba đảo. Còn phổ thông học xá thì nằm ở rìa ngoài đảo. Mộc mạc đơn giản. Khác xa những học xá kể trên. Địa giai học xá chỉ có 30 cái. Mỗi một cái đều đã có chủ nhân. Tịch thiên dạ nếu như ở địa giai học xá thì chẳng phải muốn đánh đuổi một vị học trưởng ở bên trong đó ra hay sao? Có người rất khó mà tin nổi nói. Nhưng cung trưởng lão cũng không có ý định dừng lại mà dẫn tịch thiên dạ trực tiếp đi thẳng qua khu địa giai học xá. Tiến thẳng vào khu vực thiên giai học xá. Từng học viên một đều ngây người như phỗng. Quả thực không thể tin được. Thiên giai học xá là mục tiêu lớn nhất mà họ theo đuổi. Học xá càng cao thì địa vị ở nội viện càng cao. Mà ở đây chỉ có tổng cộng 10 cái thiên giai học xá. Đây chính là tín ngưỡng trong lòng của tất cả học viên nội viện. Cũng chính là vinh quang chí cao vô thượng mà ai cũng tôn sùng. Nó chính là giấc mơ lớn nhất để tất cả học viên trường thương theo đuổi. Là mục tiêu để họ chứng minh bản thân mình. Hiện tại một tên vừa mới gia nhập nội viện. Tu vi chỉ là tông cảnh nhất trọng mà lại có thể trực tiếp được ở bên trong thiên giai học xá. Điều này đối với những học viên khác thật quá tàn nhẫn cùng bất công. Cho dù thiên tư của tịch thiên giả có tuyệt thế đến mức được cấp đặc quyền, cũng không thể không có nguyên tắc như vậy được. Nhưng cung trưởng lão cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của đám học viên mà trực tiếp dẫn tịch thiên giả đến thiên giai học xá. Đồng thời dừng lại ở tòa cung điện thứ hai. Đây là thiên giai học xá số 2. Sau này người sẽ ở đây. Cung tự chân chỉ vào cung điện trước mắt nói. Thiên giai cung điện số 2 to lớn hùng vĩ. Tinh khí thiên địa dồi dào. Nguyên khí dày đặc như mưa. Đây chính là thánh địa tu luyện tốt nhất trên đảo. Ở chỗ này tu luyện so với những nơi khác thì chẳng khác gì làm ít hưởng nhiều. Hơn nữa xung quanh cung điện có hoa cỏ. Cây cối tươi tốt. Một ít thậm chí còn là linh thảo, linh mộc trưởng thành, có thể lấy sử dụng hoặc dùng để luyện đan. Cung trưởng lão, tịch thiên giả vừa mới gia nhập nội viện đã được cấp thiên giai học xá số 2. Ta không phục, đúng vậy, học viện làm như thế chẳng khác nào phụ lòng những học viên ngày ngày siêng năng. Cần cù chịu khó, một ít học viên tính khí ngay thẳng mang theo vẻ căm phẫn đã không nhịn được mà đứng dậy. Đúng thật là quá mức quá đáng rồi. Thiên giai học xá là địa phương thần thánh không thể xâm phạm. Tịch thiên dạ bằng vào tài cán gì mà ở lại chỗ này? Chỉ vì hắn được gọi là thiên tài tuyệt thế hay sao? Cách chương.